truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Tiền của bản cung, Hoàng thượng, cút của tác giả Mê Hoặc Giang Sơn. Truyện thuộc thể loại nữ cường, ngôn tình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Giới thiệu sơ lược, nàng là một người mê tiền, mê đến độ có thể thét lên tiền của bản cung, Hoàng thượng, cút. Nàng có thể làm mọi thứ vì tiền. Một sát thủ hàng đầu trong mắt chỉ có tiền, tính cách quái dị khiến người ta nhìn mà than thở. Khi không nghĩ đến tiền, nàng là một tu la khát máu, bình tĩnh, thông minh, giết người không chớp mắt. Khi nhắc đến tiền, nàng nháy mắt biến thành một cô nàng ngốc nghếch, động kinh, hung dữ, điên khùng. Cư nhiên xuyên qua trở thành cung nữ phải khép nép quỳ dưới chân bao người, bị khấu trừ tiền lương. Cùng muốn nhị nhưng sao có thể phải trù dập hoàng thượng. Có ai ngờ đâu được, một cung nữ mê tiền, làm loạn, một hoàng thượng phúc hắc, đâu là cái kết đẹp cho cả hai, là hạ hồi có chuyện tình cảm. Phần 1.1. Trên trường đua ngựa Tây Ban Nha, một con ngựa màu rám nắng rong ruổi trên đường đua, người đàn ông hơn 30 tuổi mặc trang phục kỵ sĩ quý báu, trên tay cầm cây roi bạc, hung hăng quật vào mông ngựa. Cao cao hai bên sườn dốc đều là chỗ ngồi của người xem. Khí thế không hề kém thế vận hội Olympic. Nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của người đàn ông kia, không ít người giơ cao tấm bảng trong tay hô to, ngo, ơ hết, ngo, ngo, ngo. Bá tước êm, quý tộc Tây Ban Nha, 5 năm liên tục đều là quán quân tại giải đua ngựa của Tây Ban Nha. Khi mọi người đều nghĩ êm, chắc sẽ thắng, thì một con ngựa đen như mực dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vọt tới, đuổi kịp và vượt lên. Trên lưng ngựa là một người phụ nữ, đầu đội mũ sắt dành riêng cho những kiếm sĩ chỉ mang khi quyết đấu, trang phục cưỡi ngựa bó sát toàn thân, phác họa ra đường cong hoàn mỹ của cơ thể phụ nữ. Chiếc mũ sắt đã che kín dung mạo của người phụ nữ đó, chỉ để lộ ra một đôi mắt nâu, lóe sáng như ánh sao, đánh cắp trái tim của mọi người. Ai vậy? Có người chỉ trỏ rồi hỏi người bên cạnh. Ai biết được? Oh, my God. Lúc cô ấy tăng tốc, sắp đuổi kịp và vượt qua bá tước. Trời ạ, suốt 5 năm liên tục, bá tước Ames đều là quán quân giải đua ngựa của Tây Ban Nha bọn họ. Hôm nay chẳng lẽ sẽ bị đánh bại dưới tay một người vô danh tiểu tốt, lại còn là phụ nữ sao? Đôi mắt sắc bén của người phụ nữ trên lưng ngựa kia, nhìn chằm chằm vào cơ thể người đàn ông phía trước. 3 mét, 2 mét, 1 mét, chính là lúc này đây. Chỉ thấy cây roi trong tay người phụ nữ đó nhanh chóng bắn ra, cuốn một vòng trên không rồi quấn vào cổ người đàn ông kia. Dựa vào lực quán tính, cây roi tung về phía trước, cơ thể người đàn ông đó cũng như một con diều đứt dây, bay văng ra ngoài. Còn người phụ nữ kia, trong tiếng hò hét hoảng hốt của mọi người, nàng cưỡi ngựa nhảy vào đám người. Không ai ngờ được sẽ có biến cố như vậy, nhìn thấy con ngựa lao thẳng về hướng mình. Nhiều người sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại. Người phụ nữ trên lưng ngựa khẽ nhếch môi nở nụ cười lạnh, xoay người, giấu mình dưới thân ngựa. Bằng một tiếng súng vang lên, người phụ trách bảo vệ đã kịp phản ứng lại. Các vị quý tộc cũng bị tiếng súng này làm cho thất hồn lạc phách. Không ít những vị phu nhân mặc trang phục quý giá, ôm đầu hét ầm lên. Loa phát thanh vang lên, Ladies and gentlemen, please keep one's head. Đám người từ chấn định. Bằng một tiếng nữa, con ngựa đang lao trong đám người hí lên một tiếng, rồi ngã xuống. Còn người vẫn giấu mình dưới thân ngựa, đã không thấy bóng dáng đâu. Âu, no. Tiếng kêu sợ hãi vang lên, mọi người đều quay sang nhìn. Vị bá tước vừa rồi còn rong ruổi trên đường đua, giờ phút này đã không còn hơi thở. Chỉ vung roi lên, nhẹ nhàng ném đi đã khiến người ta tắt thở. Lực sát thương này mạnh đến thế nào? Một đội lính tinh nhuệ xông ra ngoài, bước đều, nhanh mà không loạn, nghiêm chỉnh, quy củ. Trên các camera ghi hình cũng không thể nhìn thấy người phụ nữ kia biến mất ở chỗ nào. Lẩn trong đám người hỗn loạn, có một cô gái với nụ cười tà ác trên môi, mái tóc dài cuộn sóng buông xóa xuống bờ vai, một chiếc kính râm to che đi ánh mắt, chặn lại vẻ diễm lệ, rực rỡ trong đáy mắt. Ngay sau đó, một đám lính chạy vào, bao vây trường đua ngựa. Bốn cánh cửa của trường đua cũng bị đóng lại, chỉ mở một cái. Trước cửa là hai hàng lính, còn có hai sĩ quan đứng ở cửa, cầm khẩu ách 47 đời mới đen ngòm,